Chương 9. Chính thiên nhiên cũng như muốn chống lại Goliathkin, nhưng chàng vẫn đứng vững, vẫn chưa chịu khuất phục. Chàng chưa nghĩ là mình thua và sửa soạn tiếp tục chiến đấu. Với quyết tâm đó, chàng xoa hai tay vào nhau. Chỉ nhìn chàng thôi cũng hiểu là chàng chưa chịu đầu hàng. Tuy nhiên, chàng biết rõ nguy hiểm cũng sắp đến. Vấn đề là làm thế nào đương đầu với nguy hiểm. Có lúc, chàng cũng tự hỏi có nên bỏ ngang câu chuyện chăng? Ta có nên bỏ mặc đó, đừng đếm xỉa gì. Có gì đâu, chả có gì cả. Ta sẽ đứng ngoài, như thể không phải ta là người trong cuộc ấy. Goliathkin ngẫm nghĩ, để câu chuyện trôi qua, không phải là ta. Vậy thôi, còn hắn chắc cũng sẽ đứng ngoài, cũng bỏ mặc câu chuyện. Hắn chỉ nhẫn nhơ một chút, rồi sẽ bỏ hết. Sẽ như vậy, ta sẽ lấy cái nhu để thắng cái cương của họ. Làm sao nguy hiểm được? Nguy hiểm gì đâu? Ai nói vậy? Chả có gì hết. Một chuyện vặt vãnh không đáng để ý. Nhưng dòng tư tưởng của Goliathkin đột ngột bị ngưng ngang. Lời nói chưa thoát khỏi môi, chàng tự mắng mình vì đã có ý đó, đã hèn nhát. Nhưng dù vậy, chàng cũng không làm được gì hơn. Chàng tự thấy phải quyết định ngay và mong sao có được ai đó để khuyên nên quyết định cái gì. Chàng biết nghĩ sao bây giờ, nhưng dù sao cũng không có thì giờ ngẩn ngơ suy nghĩ. Để khỏi phí thì giờ, chàng gọi xe về nhà. Trên đường về, ngồi trong cỗ xe đang gặp ghềm, Goliathkin tự xỉ va chàng. Sao, mày thấy thế nào? Bằng lòng với những chuyện xảy ra hôm nay không? Hỡi Yakov Petrovich Goliathkin, mày sẽ định làm gì đây? Hỡi thằng quỷ quyệt mà đáng thương. Mày đã tự tạo ra khổ sở rồi, bây giờ mày lại thăng vang khóc lóc. Lúc đó, chàng lại thấy thích tự dằn vặt sỉ nhục mình. Thậm chí, chàng còn có một khoái cảm kỳ lạ khi làm như vậy. Tưởng tượng có lão phù thủy đến bảo mình. Hơn thế nữa, chẳng hạn họ thưa với mình, nếu ngài cho chúng tôi một ngón tay trên bàn tay phải của ngài, thì xong hết, sẽ không có một Goliathkin khác và mọi việc đều tốt hết, chỉ trừ ngài bị cụt một ngón tay. Mình sẽ cho luôn ngón tay mà không hề cho dự. Câu chuyện thật đáng bực mình. Goliathkin chán chường, tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình? Tại sao không là một chuyện gì khác? Đang tốt đẹp, đang vui vẻ sung sướng, thì nó lại xảy ra. Nhưng nói mãi làm gì cơ chứ? Cần hành động, không cần nói. Goliathkin về nhà với cái ý quyết hành động và không để mất một giây, chàng chụp ống điếu vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa phì phà liên tiếp, nhả khói mù mịt. Lúc Petruska bước vào để dọn bàn, Goliathkin đặt ống điếu xuống, khoác vội áo choàng, bảo với tên gia nhân chàng không ăn bữa chiều và vội vã bước ra. Petruska chạy theo chàng ở thang lầu và đưa cái nón chàng quên. Goliathkin cầm nón, nghĩ rằng nên giải thích vài lời về sự quên của mình nếu Petruska có thắc mắc. Nhưng Petruska không nhìn chàng, cũng không có ý chờ đợi mà lại trở lên. Goliathkin đành đội nón lên đi xuống thang lầu, lẩm bẩm trong mồm là mọi sự sẽ xong. Sẽ tốt đẹp, yên ổn, do chàng thấy lạnh cả chân rồi. Chàng gọi xe, bảo chạy đến nhà Andrei Filipovich. Khi đã nắm dây kéo chuông cửa trong tay, chàng lại bỗng tự hỏi, có lẽ để đến mai hay gặp ông ta không? Bởi tuy vậy, chứ làm thế nào mình bảo là chuyện đặc biệt được? Thật sự không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ một chuyện nhỏ, bẩn thỉu khốn nạn, khó bắt họ phải lưu ý được. Nhưng bất ngờ, chàng kéo dây, chuông rung, có tiếng chân ai bước trong nhà. Goliathkin tự trách mình quá táo bạo, hấp tấp. Những phiền phức, những va chạm với Andrei Filipovich mà chàng tưởng đã quên bỗng trở lại, sống động hơn bao giờ. Nhưng thôi lui cũng không còn kịp, cửa đã mở. May thay, chàng đã được trả lời là Andrei Filipovich ở sở chưa về và có lẽ cũng không ăn tối. Goliathkin bỗng thấy khoái trá. Chàng nghĩ, mình biết ông ta chừng bữa ở đâu rồi. Gần cầu Izaylovsky. Khi người gia nhân hỏi xem chàng có nhắn gì không và chàng là ai, Golovkin đáp là không gấp, chàng sẽ trở lại. Chàng nói cảm ơn bạn và vui sướng bước xuống lầu. Chàng trả tiền xe và khi gã đánh xe đòi thêm vì chờ lâu và trước đó đã chạy nhanh theo yêu cầu của chàng, chàng vui vẻ trả y 5 copec và khởi sự đi bộ. Chàng ngẫm nghĩ, dĩ nhiên là ta có thể bỏ mặc đó. Nhưng có đáng vậy không? Có đáng phải cuống quýt lên như vậy không? Đáng lẽ phải chịu đựng, phải khổ sở lo lắng như ta đã chịu không? Trước hết, tai họa đã rồi, không tránh được. Như thế này, một người tự giới thiệu mình, hắn có tiến cử đàng hoàng, từng được xem là nhân viên giỏi và khôn khéo. Hắn chỉ phải cái kẹt tài chánh thành một nạn nhân của hoàn cảnh, của cuộc đời thăng trầm. Nhưng nghèo đâu phải là một cái tội. Vậy một người như hắn không bao giờ lại muốn làm gì ta. Thật vậy, và cũng thật kỳ cục. Trời sinh ra một người giống hệt người khác. Đó đâu phải là lý do để không cho hắn việc làm. Đó chỉ là lỗi của định mệnh mù quáng. Tại sao một người lại vì thế mà bị chà đạp và không được làm việc? Công lý nào vậy? Hắn là người nghèo khổ, bơ vơ, nhút nhát, đáng thương. Mai là cấp trên của ta đã không nghĩ như ta đã nghĩ lúc trước. Sao ta có thể ngu đến thế, ngu quá sức? Không, ta sung sướng và biết ơn thượng cấp đã cho hắn công việc làm lúc hắn gặp khốn đốn. Tưởng tượng mình với hắn là anh em song sinh, trời sinh ra như vậy. Rồi có sao đâu nào? Chả sao cả. Những người trong sở sẽ dễ dàng trở nên quen thuộc với việc đó. Và lẽ tự nhiên, nếu tình cờ có người ngoài nào thấy, họ cũng sẽ không có thành kiến, sẽ không thấy gì phải ngạc nhiên. Thật thì như thế này, Chúa tạo nên hai kẻ giống hệt nhau, và cấp trên trong công sở quyết định cho mỗi người một việc làm. Tuy nhiên, Golovkin thở dài, nếu chả có chuyện sinh đôi sinh ba gì cả, thì chắc tốt hơn. Bà cái thư quỷ đó, có gì đâu, chỉ là sản phẩm của quỷ thần. Phải nói, đó là cái thằng lừa bịp xấu xa giả dối, mưu mẹo, liếm dài, nịnh hót. Cái thằng Golovkin đó, chắc rồi sẽ làm chuyện gì để bêu xấu mình đây? Mình phải dè chừng hắn. Mà việc đó lại làm hắn đắc chí. Bậy quá. Ủa, mà tại sao ta cứ bận tâm như thế? Được rồi, hắn là thằng lường gạt, còn mình vẫn là người đàng hoàng. Người ta sẽ nói thằng Golovkin đó là thằng lường gạt, nhưng chớ lộn với Golovkin kia, một người lịch sự, đạo đức đàng hoàng, một công chức thân thiện đáng tin cậy, đáng được cất nhắc. Được lắm, nhưng nếu thượng cấp ta lẫn lộn thì sao? Không trông đợi gì ở thằng đó được. Chúa ơi, hắn sẽ không ngại gì chà đạp lên người khác như tấm chùy chân. Thật là chuyện kinh khủng. Golovkin vừa đi, vừa rầu rĩ như vậy, mà không biết mình đang đi đâu. Đến đại lộ Nevsky, chàng mới tỉnh người ra vì chàng va vào ai đó đến tóe lửa. Chàng xin lỗi, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Và khi nghe người đó cào nhau, chàng mới đứng lại xem mình đang ở đâu. Chàng đang đứng gần quán ăn, nơi chàng lót dạ trước khi đến dự bữa tiệc chọn lọc tại nhà Onsufi Ivanovich. Nghĩ đến đó, chàng lại thấy cồn cào, bụng kêu rần rần vì nhớ là mình chưa ăn. Vì không có bữa tiệc nào chờ đợi, chàng bước vào quán, đi ngay lên lầu kêu thức ăn, dầu thứ gì ở đó cũng đắt. Golovkin thấy không gì ngăn cản được chàng cả, vì dù sao cũng chẳng có thì giờ mà đắn đo những cái nhỏ nhặt như vậy. Trong căn phòng, đèn thắp sáng choang, thực khách đang vu quanh quầy nơi bày ra những thứ các tay sành ăn uống thường thích. Chủ tiệm thật vất vả, nào rót rượu, dọn thức ăn, thâu tiền. Golovkin đợi đến phiên mình lịch sự đưa tay lấy một miếng bánh thịt, rồi chàng rút ngay vào một góc, quay lưng ăn ngon lành. Và đã biết giá cả, lấy trong túi một đồng 10 copec đặt lên quầy. Nhìn chủ tiệm chỉ vào đồng bạc, ý nói, tiền bánh đây. Chủ tiệm nói rằng khích lại, một rúp 10 copec. Golovkin kinh ngạc, Ông đang nói với tôi à? Nhưng tôi chan một bánh thôi mà. Chủ tiệm vẫn quả quyết. Ông đã ăn 11 bánh. Tôi chắc ông lộn rồi. Tôi thực sự chỉ ăn có một bánh. Tôi đếm rồi. Ông đã ăn 11 cái. Ông ăn rồi thì ông phải trả. Ở đây không có lệ cho không. Golatkin sửng sốt. Chàng thầm hỏi. Chuyện gì nữa đây? Mình lại là nạn nhân của một trò lừa gạt quái ác nào đây chắc? Chủ tiệm chờ đợi. Một đám đông bu quanh Golatkin. Lúc đó đã đành cho tay vào túi lôi ra một rúp cho yên chuyện. Mặt chàng thái xanh, chàng nghĩ, hắn bảo là 11, thì cứ cho là 11, coi như mình đã ăn 11 bánh, rồi sao? Đói thì ăn 11 cái bánh cho khỏe thêm, có gì đáng cười đâu. Chàng bỗng cảm thấy có gì bất thường, chàng đưa mắt và hiểu ngay trò lừa đảo mình vừa bị là nạn nhân, màn bí mật đã vén lên. Sau lưng người chủ, ở phía cửa dẫn sang một phòng khác mà nãy giờ người hùng chúng ta vẫn cứ ngỡ là tấm gương, có một kẻ đang đứng, đó chính là Golatkin, nhưng không phải là Golatkin người hùng của câu chuyện này. Đó là một Golatkin khác, một Golatkin mới. Gã Golatkin này đang coi bộ vui sướng lắm, cười toe toét. Hắn thân thiện gật đầu với Golatkin, nhìn chàng với cái nhìn thông cảm. Hắn hơi nhón bước nhưng cũng sẵn sàng chuồn ngay bằng lối thang lầu phía sau nếu có chuyện mà khỏi lo bị đuổi theo. Tay hắn còn cầm một mẩu bánh và khi thấy Golatkin nhìn, hắn đưa bánh lên miệng chớp chép ra vẻ ngon lành. Golatkin xấu hổ đến đỏ mặt. Hắn đang lợi dụng, hắn không ngại làm trò trước mặt mọi người. Nhưng sao không ai nhận ra hắn cả? Golatkin ném đồng rúp bạc lên quầy. Như thế, để lâu đồng bạc sẽ đốt cháy tay chàng và không để ý đến nụ cười ngạo nghễ của chủ tiệm đang khoái trá vì uy quyền của mình. Chàng lủi ra ngoài, không ngoảnh cổ lại. Phải cảm ơn, thằng lừa đảo đó vẫn chưa làm nhục mình quá đáng. Golatkin thầm nghĩ, phải biết ơn hắn và lấy làm mai là một sự yên ổn. Dĩ nhiên, tên chủ tiệm thô lỗ quá, nhưng dù sao, hắn cũng có lý, lúc đòi một rúp 10 copec. Ở đây không có lệ cho không, phải chi, hắn biết lễ phép một chút. Nhưng dầu Golatkin nghĩ như vậy, khi bước xuống lầu, đến bậc thang cuối cùng, chàng đứng sững lại. Mặt đỏ lên, mắt nhòa lệ vì nhục nhã. Xong, chàng chỉ sững khoảng nửa phút, rồi nhào ra đường, chạy về hướng xích shop mà không hay gì đến mệt nhọc. Về tới nhà, dầu thích thoải mái, chàng vẫn không thay đồ, cũng không đốt ống điếu, mà ngồi ngay vào ghế, kéo vội lọ mực, cầm bút, lấy giấy và với đôi tay rung lên vì kích động, chàng viết bức thư sau. Jakub Petrovich thân mến, tôi sẽ không khi nào cầm bút nếu không bị ông vào hoàn cảnh dồn đến chỗ phải làm như vậy. Ông hãy tin rằng chỉ vì quá cần yếu nên tôi mới phải có sự giải bài này. Bởi vậy, tôi xin ông trước hết đừng xem đây như một sự cố gắng có sắp đặt để sĩ mà ông. Nhưng đây chỉ là một hậu quả không thể tránh của tình trạng giữa hai chúng ta. Được lắm, vừa lễ phép lại mạnh mẽ quyết liệt, mà cũng không có gì phật lòng anh ta. Dù sao, mình cũng hoàn toàn có lý. Golatkin quyết định sau khi đọc lại những điều vừa viết. Thưa ông, sự xuất hiện bất ngờ và lạ lùng của ông trong cái đêm mưa bão nọ, sau khi tôi vừa bị kẻ thù đối xử một cách tàn tệ. Những kẻ thù mà tôi thấy không cần phải nói đến tên tuổi. Chính là nguồn gốc của mọi hiểu lầm giữa chúng ta hiện nay. Cái quyết tâm khăng khăng đánh đổ sự hiện hữu và riêng tư của tôi mà ông đang cố gắng đã đi ngược lại cách xử thế văn minh và lịch sự sơ đẳng. Thưa ông, tôi nghĩ không cần nhắc lại ông cái lúc ông tiếm đoạt những giấy tờ do chính tôi làm để mong được cái đặc ân nào đó. Một đặc ân không do tự mình, nơi thượng cấp. Tôi cũng không cần nhắc lại sự khước từ đầy khinh bỉ của ông để nói về thái độ của ông đối với tôi. Sao nữa, tôi cũng không muốn nhắc đến thái độ quái gở của ông trong quán ăn. Tôi không bận tâm gì về việc phải tốn một rúp một cách vô nghĩa, theo tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng không thể không nói lên tiếng nói của tôi trước những hành động vi của ông. Những hành vi bêu ríu tên tôi và hơn nữa lại trước mắt mọi người. Những người của giáo dục lần đầu tôi chưa quen. Mình có đi quá chăng? Golovkin tự nhủ. Nói nhiều quá, có hơi xúc phạm chăng? Chẳng hạn ám chỉ đến những người có giáo dục. Ồ, chả sao cả, phải cho hắn thấy mình cũng cương quyết lắm. Tuy nhiên, có thể làm chịu bớt bằng cách ngọt ngào hơn với hắn ở đoạn cuối. Xem nào. Thưa ông, tôi không muốn làm phiền ông với lá thư này nếu tôi không nghĩ là sự cao quý và thẳng thắn cương trực của ông sẽ khiến ông sửa chữa những sai lầm này và cứu vãn lại tình thế. Tôi tin rằng ông sẽ không hiểu lầm bức thư của tôi cũng như xem đó là đồ bỏ. Đồng thời, cũng sẽ không từ chối một lời giải thích trên giấy mực mong có thể gửi cho người của tôi mang về. Bái thư Jacob Golovkin. Xong, coi được lắm. Hắn sẽ phải chịu lá thư này. Hắn đã dồn mình đến cùng, bắt hắn phải giải thích trên giấy mực đàng hoàng. Đúng, mình có quyền. Đọc xong bức thư lần thứ nhì, Golovkin gấp lại, dán kính rồi gọi Petruska. Petruska xuất hiện với cặp mắt ngái ngủ và bộ tịch khó ưa như thường lệ. Đây, bạn đưa thư này đi, hiểu chưa? Petruska im lặng. Mày đem đến sở của tao. Mày sẽ gặp người phải trực hôm nay, ông Vakramiev. Có hiểu kịp không? Có. Đừng nói có. Nói là, thưa ông, tôi hiểu. Mày hỏi ông Vakramiev. Bảo ông ta là chủ mày gửi lời thăm ông ta và nhờ ông ta tìm giùm trong sổ địa chỉ nhân viên địa chỉ của thư ký Jakub Petrovich Golovkin, hiểu không? Petruska vẫn im lặng. Golovkin tưởng như hắn đang nhăn răng ra cười mình. Rồi, mày hỏi người thư ký mới đó, ông Golovkin đó ở đâu, được không? Thế không được. Biết địa chỉ rồi, mày tới đưa ông Golovkin đó lá thư này, rõ chưa? Rõ, nếu vị đó, ông Golovkin đó, người mày sẽ đưa thư này, mà có nhà. Mày cười gì vậy thằng điên? Con ấy à? Có gì đâu phải cười, con đâu có cười. Nhưng người như con đâu có cười bao giờ. Vậy thì được, nếu vị đó có hỏi mày điều gì, chẳng hạn như chủ mày có. Ồ, chắc cũng không có nói gì. Nếu ông ta hỏi gì tao, mày cũng đừng đáp. Chỉ nói với ông ta là chủ mày muốn được ông ta viết trả lời để mày mang về, rõ chưa? Rõ, được rồi, đi đi. Golovkin thầm nghĩ, chuyện gì phải nhờ đến thứ ngu đó cũng thật bực mình. Sao lúc nào hắn cũng cười được nhỉ? Bực lắm rồi đó. Dù mọi sự có tốt đẹp đi nữa, chắc chắn thằng cục súc đó sẽ biến đi trong vài giờ. Không thể bảo hắn đi đâu mà hắn không đi lạc. Thật bất hạnh cho ta. Bị ám ảnh bởi cái bất hạnh đó, chàng quyết định không làm gì trong những giờ đợi Petruska trở về. Do đó, suốt trong một giờ, chàng chỉ bách bầu trong phòng, phì phà ống điếu. Rồi chàng bỏ ống điếu, vơ quyển sách ngồi đọc. Một lát sau, chàng nằm dài trên ghế, rồi lại ngậm ống điếu đi bách bầu trong phòng. Chàng cố nghĩ đến một việc gì, nhưng không kiếm ra chuyện để nghĩ. Cuối cùng, không làm gì chán quá. Chàng quyết định hành động. Chàng nghĩ thầm, phải ít nhất cả giờ nữa Petruska mới về. Vậy ta giao chìa khóa nơi người gác cửa và tự đi điều tra sơ khởi. Vì nóng nảy muốn điều tra, Golovkin không để mất thì giờ, lấy nón, bước ra khỏi phòng, khóa lại, giao chìa khóa cho người gác dưới lầu và rất rộng rãi cho y 10 copec, rồi chàng đi về hướng cầu Ismailovsky. Khoảng chừng nửa tiếng, chàng đến nơi và thẳng vào trong sân ngôi nhà quen thuộc. Nhìn lên cửa phòng, Osufi Ivanovich, tất cả cửa sổ đều tối om trừ ba cửa phủ màn đó. Hôm nay cơ bộ Osufi Ivanovich không phải tiếp khách. Hẳn họ ở nhà hết. Sau khi đứng trước cửa sổ vài phút, chàng thấy cần phải quyết định làm một cái gì. Nhưng, cũng như chúng ta đều quá biết là không phải quyết định nào của chàng cũng được thi hành, bởi chàng đã nhún vai và lại bước ra đường. Mình đâu có định làm gì ở đây. Đây thì làm cái gì? À, mình nên đi tìm hiểu một chút. Hài lòng với giải pháp đó, Golatkin đến sở. Lý ra không nên làm như vậy, vì lề đường đầy bùn sình, tuyết lại rơi từng bông lớn. Nhưng đối với người hùng của chúng ta, thì lúc đó không có gì là khó cả. Sự thật, chàng đã ướt đẫm, lấm lem những bùn. Nhưng ăn thua gì chuyện đó, miễn sao có kết quả thì thôi. Chàng nghĩ vậy khi đến gần đích, và tòa nhà lớn của cơ quan đã hiện ra trước mắt. Bỗng một ý tưởng khác lại đến với chàng. Mình làm cái quái gì đây? Ví dụ như họ cho mình biết hắn ở đâu, rồi mình có lại được lợi ích gì thêm đâu. Bây giờ này, Petrushka đã về nhà và đang đợi với bức thư trả lời. Mình chỉ là mất thì giờ quý báu mà thôi. Nhưng dù sao vẫn còn quyết định được. Nên đi gặp Vakramayev không? Thôi không biết gì, lúc khác cũng được. Lẽ ra, mình cũng chẳng nên đi như thế này. Tính mình thật hay ho, cái gì cũng làm, dù cần hay không. Hừ, mấy giờ rồi nhỉ? Chắc cũng đã 9 giờ, Petrushka mà về nhà rồi lại không thấy mình thì sao? Đi như vậy thật bậy, bậy quá. Thấy là mình thật sự phạm lỗi, chàng vội vã trở về đường xích xốp. Đến nhà thì chàng đã muốn ngã quỵ. Người gác dưới lầu cho hay là Petrushka vẫn chưa về. Ta biết sẽ có chuyện này, đã 9 giờ rồi. Chắc chắn hắn còn đang la cà nhậu nhẹt. Trời ơi, sao bữa nay xui thế? Lòng đầy đắng cay lẫn trách móc, Golatkin mở khóa phòng, thắp đèn, thay quần áo, đốt thuốc, nằm dài trên ghế đợi Petrushka. Thấy vừa đói vừa mệt, muốn lả người đi. Ánh đèn mờ mờ, ngọn lửa chập chờn in trên vách. Golatkin hết suy tư, lại trông ngóng rồi ngủ thiếp đi. Lúc chàng thức giấc thì đã khuya lắm, ngọn đèn đã gần tắt, kêu lách tách và bốc khói. Golatkin nhổm dậy, lắc đầu cho tỉnh người. Và mọi chuyện trở về trong trí chàng. Sau vách ngăn, Petrushka đang ngáy lớn. Golatkin bước vội đến cửa sổ. Tất cả tối đen, chàng mở cửa, mọi vật đều im lặng. Thành phố điều hưu, chàng nghĩ chắc cũng đã 2 giờ sáng. Đúng lúc ấy, đồng hồ gõ 2 tiếng. Golatkin bước ra sau vách ngăn. Chàng phải vất vả lâu lắm mới gọi được Petrushka. Dậy và kéo y ngồi lên. Lúc đó, đèn lại tắt ngắm và Golatkin lại phải mất 10 phút để tìm cây đèn khác đốt lên. Nhưng Petrushka đã ngủ lại rồi. Đồ ngu, đồ vô tích sự, Golatkin lại gọi. Mày có dậy đi không? Cuối cùng, sau cả nửa tiếng đồng hồ cố gắng, Golatkin cũng thành công trong việc đánh thức cả người làm và kéo hắn ra ngoài. Lúc đó, chàng mới thấy Petrushka say mềm, đứng không vững. Chàng gầm lên, đồ lười biếng vô dụng, đồ sát nhân. Mày chỉ muốn làm tao điên đầu. Trời ơi, không hiểu hắn đã làm gì bức thư. Tại sao ta lại phải viết nó? Ta điên mất rồi, danh dự tự trọng. Thế này đây, còn mày, sát nhân, mày làm gì với bức thư? Mày đưa ai rồi? Tôi không có đưa bức thư nào cho ai hết. Tôi không có bức thư nào hết. Golatkin nắm hai tay vào nhau thất vọng. Nghe đây. Petrushka, nghe đây. Tôi đang nghe. Mày đã đi đâu? Nào trả lời xem. Tôi đi đâu à? Tôi đã gặp nhiều người tử tế lắm. Trời ơi, mày đã đi đâu trước tiên? Có đến sở tao không? Nghe đây, Petrushka. Chắc mày sai quá rồi. Tôi sai. Lúc nào cũng bảo tôi sai. Cũng... Nghe nói đây. Tao không cần biết mày sai hay không. Tao lại còn muốn thấy mày sai nữa. Không có sao cả. Có lẽ mày đã quên. Nhưng mày sẽ nhớ lại. Cũng nhớ xem. Mày có gặp ông Vakramayev, nhân viên trực ở sở không? Tôi không tới đó. Không có nhân viên nào hết. Lúc nào cũng cho là tôi... Không, Petrushka, mày chưa hiểu. Tao không la rầy gì mày cả. Trời lạnh, ẩm thấp, không ai trách người uống chút rượu bao giờ. Tuyệt nhiên, không có chi bậy cả. Nói cho mày hay, chính tao hôm nay cũng có uống rượu. Bây giờ, cho tao biết mày có gặp Vakramayev không? Tôi đã nói rồi, hỏi hoài, tôi đi rồi, không thì lại bảo là... Tốt lắm, Petrushka, tao rất bằng lòng là mày có đến đó. Tao không giận gì đâu, thôi được, chàng vỗ lưng Petrushka và ráng cười để hắn dịu xuống. Tao biết rõ, mày có uống, cả với mày cũng phải 10 cô bé đúng không? À, mày lại nói dối rồi, nhưng không sao. Tao không cự mày đâu, hiểu không? Tao không la mày đâu. Không, tôi không có nói dối. Không bao giờ, tôi chỉ đi gặp những người tử tế, như tôi đã nói với ông. Cố mà hiểu là tao đây không la rầy gì hết. Và lúc bảo mày dối, tao cũng không nói thật đâu. Tao nói chơi thôi. Cũng như nói một người là thằng ngốc. Khi muốn nói là hắn không muốn ai ngăn cản chuyện hắn làm. Ý tao vậy đó, Petrushka. Và bây giờ, hãy nói thật tao rõ. Mày có tới sở gặp ông ta và ông ta có đưa mày cái địa chỉ đó không? Có. Ông cho địa chỉ, cho hết. Cái ông Vakramiev đó tốt lắm. Và ông bảo tôi, chủ anh là người tốt, rất tốt. Anh có thể nói với chủ anh. Ông nói vậy, rằng tôi kính trọng ông ấy lắm. Và bởi vì anh đang giúp việc cho anh ấy. Anh Petrushka, ông nói với tôi, lẽ đương nhiên anh cũng là người tốt. Trời ơi là trời, còn cái địa chỉ làm sao? Đồ Judas. Golatkin gần như rít lên. Còn địa chỉ, ông ta cũng cho biết nữa. Ông cho mày biết, vậy hắn ở đâu, thằng cha Golatkin kia? Thằng cha Golatkin kia, ông nói với tôi là hắn ở đường Sixth Shop, trên lầu tư, phía bên phải. Hắn ở đó. Ông nói với tôi như vậy đó. Trời ơi, đồ lừa gạt vô tích sự, Golatkin la lên, đồ sát nhân. Mày đang cho tao cái địa chỉ của chính tao. Mày đang nói tao mà. Bình tĩnh, tôi có làm gì đâu, bình tĩnh mà. Còn bức thư? Bức thư nào? Làm gì có bức thư nào? Tôi không thấy thư từ gì cả. Mày làm gì với lá thư đó rồi, thằng Vũ Phu? Tôi đưa cho ông ta, và ông nói, gửi lời thăm chủ anh, cho anh là người rất tốt. Tôi muốn anh chuyển hộ lời thăm hỏi. Mà ai nói vậy? Có phải thằng cha Golatkin kia không? Petrushka không trả lời, bỗng nhiên nhìn Golatkin mà cười. Nghe đây, đột cắt họng, Golatkin rít lên, run rẩy. Mày không thấy, mày đang làm gì tao? Tại sao mày phải giết tao, phải chặt đầu tao đi như thế? Hỏi đồ Judas, đồ quỷ sứ. Petrushka lùi lại giọng quyết liệt. Ông muốn nói gì thì nói, tôi không dính dáng gì hết. Đến đây ngay, đồ ăn cướp. Tôi không đến. Không bao giờ, tôi không cần. Có nhiều người tử tế, tôi đi tìm họ. Họ lịch sự, họ sống trong sạch, không lừa dối và chẳng bao giờ lại có một lúc hai người. Tay chân Golatkin tê cống và chàng thấy nghẹt thở. Petrushka tiếp tục. Chắc chắn là vậy rồi. Không bao giờ lại có hai người cùng một lúc vì họ không bao giờ xúc phạm đến Chúa hay những người thẳng ngay khác. Tiếng Golatkin kêu thật khó nghe. Đồ quái thai, bẩn thỉu. Đi ngủ đi đồ ngu, ngày mai mày sẽ biết. Có tiếng Petrushka cào nhào một lúc, rồi giường y kêu lên có két, y ngáp dài giữa mình và lại rơi vào giấc ngủ của kẻ vô sự. Thái độ của Petrushka, những ám chỉ kỳ quặc, mơ hồ, và tuy không đáng để quan tâm, nhất là lại do một thằng sai nói ra, và nói chung, cả câu chuyện cũng khiến Golatkin bối rối vô cùng. Chàng rung lên, thấy hết sức bực dọc, tại sao giữa đêm hôm ta lại đi hỏi nó? Nó nói gì cũng đều là láo khoét. Nhưng thằng sát nhân đó muốn bóng gió điều gì vậy? Chúa ơi, tại sao tôi lại viết bức thư đó? Làm gì vậy? Tự giết mình chăng? Tự đào huyệt chôn chăng? Ta không thể bình tĩnh được, ta lại ba hoa, làm rối thêm, bấn lên, không hơn gì đồ chùy chân. Nhưng dù gì, ta cũng có cách bảo vệ tự trọng và danh dự. Ôi, ta không hơn gì một kẻ tự giết mình. Golatkin ngồi bất động, tâm thần khủng hoảng. Bỗng, có gì làm chàng phải chú ý, sợ chỉ là ảo giác tưởng tượng. Chàng đưa tay ra nắm lấy. Lòng chàng vừa hy vọng lẫn hiếu kỳ. Không phải là ảo tưởng, đó là một lá thư gửi cho chàng. Chàng cầm lên, tim đập mạnh, đúng là sự thật. Thằng cục súc đó đã đem về để trên bàn. Phải như vậy chứ. Lá thư của Vakramiev, một đồng sự trẻ tuổi và đã từng là bạn thân của Golatkin. Golatkin thầm nghĩ, mình đã biết trước là sẽ có chuyện này. Mình cũng biết trước trong thư nói gì. Thưa như sau, Jakub Petrovich thân mến, gia nhân của ông say sưa và không biết gì cả, cho đó tôi nghĩ tốt hơn nên trả lời bằng thư. Trước tiên, xin ông yên chí rằng, việc ông nhờ tôi chuyển bức thư của ông cho người ông hỏi sẽ được thi hành mau lẹ và đúng đắn. Người ông hỏi, người thay thế chỗ của một người bạn của tôi mà tôi sẽ không nhắc đến tên, không muốn làm oan ối thanh danh của một người trong sạch. Hiện nay sống với tôi trong căn phố của Karolina Ivanovna. Trong căn phòng trước đây, một sĩ quan pháo binh từ Tambov đã đến và cư ngụ, và chính ông cũng đã ở đấy. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng có thể tìm ra người muốn hỏi giữa những người đứng đắn, thẳng thắn, những đức tính không phải ai cũng muốn mà có được. Tôi cũng muốn lưu ý ông là từ nay, tôi có ý định chấm dứt những mối liên hệ thân hữu trước đây giữa chúng ta, vì tôi nghĩ không thể giữ tình bạn bè lâu hơn được. Về mặt này, tôi sẽ rất hoan hỷ nếu khi nhận được thư này, ông sẽ trả lại tôi 2 rúp tiền cái cao mặt ngoại quốc, mà nếu ông còn nhớ, tôi đã bán thiếu cho ông 2 tháng trước. Việc mua bán đó xảy ra khi chúng ta cùng ngủ tại nhà Karolina Ivanovna, một người đàn bà tôi rất mực tôn kính. Tôi vừa có quyết định trên bởi lẽ, theo lời của những người sáng suốt, ông đã mất cả ý niệm về sự đàng hoàng và tự trọng. Vì đối với những kẻ không thiết đến sự thật, lời của họ chỉ là giả dối và bộ tịch của họ chỉ là bề ngoài. Xin cũng trông hay là thật dễ kiếm những người sẵn sàng bảo vệ Karolina Ivanovna, một người đàn bà đã có thái độ cư xử không thể chê trách được. Và thứ nhì, là một người thẳng thắn hơn nữa và là một người trinh bạch, tuy vậy không còn trẻ, giàu xuất thân từ một gia đình ngoại quốc đàng hoàng. Tôi được nhờ nói điều này, nhưng tôi cũng nói vì tôi. Dù sao, nếu chưa hiểu thì ông cũng sẽ hiểu. Tuy ông đã tự làm nổi tiếng khắp thành phố, theo như lời những người sáng suốt, bởi thế phải là những lời sáng suốt. Để kết thúc, tôi xin trông rõ rằng, thưa ông, người ông biết mà tên tuổi sẽ không đề cập tới vì lòng tự trọng danh dự. Người đó rất được những người đứng đắn kính nể. Hơn nữa ông ấy còn là một người vui vẻ, dễ mến. Ông ấy rất được lòng thượng cấp trong sở, và đối với tất cả mọi người, ông ta là người rất thành thật và là một người bạn đáng tin cậy, không bao giờ bêu rứa bạn mình. Kính thư Vakramev, TB, ông nên tống cổ tên gia nhân của ông, một tên sai sưa, nhất định là phải gây cho ông nhiều phiền phức, và nên thế bằng Estafi, người đã làm cho chúng ta và bây giờ đang thất nghiệp. Về tên gia nhân hiện thời của ông, hắn không những chỉ là một tên nhậu nhẹt mà còn là một tên trộm, vì tuần trước hắn đã bán 1 cân đường miếng cho Clara Ivanovna với giá rẻ mạt. Mà theo ý tôi, hắn đã không làm vậy nếu không nói là đã quỷ quyệt ăn cắp của ông mỗi khi một ít. Tôi nói điều này với hảo ý, dù sự thật có những người chỉ biết tìm cách lường gạt và phỉ báng bạn mình, những người thẳng thắn tốt bụng, và hơn nữa còn nói xấu sau lưng và tỏ ra ganh tị bởi không bằng được người ta. Về đọc xong thư của Vakramev, Goletkin ngồi thừ trên ghế một lúc lâu. Có vài tia sáng đã rọi vào màn, sương dày đặc bao phủ chàng. Chàng bắt đầu hiểu ra, chàng cố đứng dậy, đi bách bộ một lúc cho thoải mái, để góp nhặt tư tưởng và cô động lại chân khớp. Nhưng vừa đứng dậy, chàng lại ngã ngồi xuống, thấy yếu ớt tuyệt vọng. Ta đã biết có thể công chuyện như thế này, nhưng anh ta muốn nói gì? Dĩ nhiên mình hiểu ý, nhưng anh ta muốn đi tới đâu? Tại sao anh ta không nói cho dễ hiểu hơn? Tôi muốn thế này, muốn thế nọ. Ta có thể sẽ chiều theo, nhưng bây giờ mọi sự đã đến một khúc quanh rồi. Phải chi, đã đến mai. Ta đi làm, nhưng bây giờ ta biết làm gì? Phải cho anh ta biết ta chấp nhận những lời phê bình đúng đắn, nhưng ta không bán rẻ danh dự. Theo anh ta, mình có thể biết thằng quỷ quyệt đó dính dáng thế nào, nhưng tại sao nó lại dây dưa vào? Phải chi đến mai thì hay quá, bao nhiêu đồn đại bẩn thỉu sẽ bao lấy ta. Vì lúc nào bọn chúng cũng âm mưu, cũng có chuyện để làm, đừng mất thì giờ. Phải viết bức thư cho anh ta biết vài điều, nói là ta cũng đồng ý này nọ. Ngày mai lúc đến sở ta sẽ gửi bức thư và đến trước các ông bạn của ta. À, chúng nó sẽ có đủ thứ chuyện về ta, chắc chắn là như thế. Kuletkin lấy giấy viết trả lời Vakramiev. Nestor Ignatievich thân mến, tôi đã đọc bức thư đầy hảo ý của ông và rất ngạc nhiên. Tôi thấy bức thư có tính cách phỉ báng, vì tôi biết rõ là lúc ông nói đến một người bất xứng nào đó, ông muốn nói tôi. Thật buồn mà thấy những điều vu cáo đó đã phổ biến một cách hiệu nghiệm và mau lẹ, và đã làm thương tổn đến thanh danh, vinh dự và tài sản của tôi. Nhưng điều làm tôi đau xót và phật ý hơn là thậm chí những người đáng kính, cao thượng, thẳng thắn và cởi mở dỡ bỏ cái tư cách đáng trọng đó đi mà cố ý tự trói buộc vào những cái thối nát đáng khinh bỉ. Cái thối nát chẳng may đã bộc phát nhanh chóng và nguy hiểm trong thời đại phi luân của chúng ta. Tóm lại, xin cho ông rõ là hai đồng rúp mà ông nhắc trong thư là tôi thiếu ông sẽ được hoàn trả đầy đủ, vì tôi cho đó là một bắt buộc thiêng liêng. Về việc ông nhắc đến một người phụ nữ nào đó, thưa ông, tôi xin trấn an ông là tôi không hề hiểu những ám chỉ của bà ta về dự định, hy vọng hay tương lai. Vì vậy, xin ông cho phép tôi giữ cho những tư tưởng của tôi vẫn được thanh cao và tên tôi khỏi bị hoen ố. Dù sao, tôi cũng sẵn lòng chờ đợi một sự giải thích trực tiếp tốt hơn là trên giấy mực, vì tôi nghĩ như vậy kết quả hơn, và tôi cũng sẵn sàng nhường nhịn. Xin ông nói với người nữ đó về sự sẵn lòng của tôi, và xin cho biết luôn nơi và ngày gặp gỡ. Tôi rất chua xót vì những ám chỉ của ông rằng tôi đã phản bội tình bạn giữa chúng ta và đã nói những lời không đẹp về ông. Tôi phải quy trách những hiểu lầm này cho những kẻ nói xấu, ghen tị và ác ý mà tôi gọi là kẻ thù. Những người đó có lẽ không biết sự vô tư sở dĩ mạnh là bởi cái tính chất vô tư của nó và cái vô liêm sỉ, cái kiểu làm quen chướng mắt đó không sớm thì muộn cũng sẽ gây ra tai họa, và chính họ một ngày nào đó sẽ là nạn nhân của cái quỷ quyệt thối nát của chính mình. Tóm lại, tôi muốn nhờ ông nói với những người đó là cái lối tiếp nhận kỳ lạ của họ, sự ngụy tạo để lung lạc kẻ khác khỏi cương vị của kẻ đó sẽ chỉ đưa đến khinh bỉ, thương hại và rốt cuộc đến nhà thương điên. Hơn nữa, pháp luật không cho phép như vậy, vì mỗi người phải chấp nhận cương vị riêng của mình. Điều gì cũng có giới hạn, và nếu đó là chuyện đùa thì thật là một chuyện đùa không phải chút nào. Tôi còn muốn nói hơn thế nữa rằng đó là chuyện phi luân. Và thưa ông, tôi chắc chắn với ông rằng quan niệm của tôi là chỗ đứng riêng biệt của một người luôn luôn có tầm mức luân lý cao nhất. Trân trọng, Jacob Guliatkin.